Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1551, chương 1553, bất lực nữ nhân. Tiểu manh, cái này gà có thể ăn sao? Lột sạch mau gà, khô huyết, Tần Dương lại có chút do dự, dù sao đối với mới từng bám thân tại Ân Thủ Phong trên thân. Bắt đầu ăn có thể hay không có chút buồn nôn. Bất quá rất nhanh, tiểu manh liền bỏ đi nhìn hắn lo. Chủ nhân, yên tâm to gan ăn. Gà cuối cùng vẫn là gà. Dù là nó bay lên phượng hoàng hoa, cũng một dạng là gà. Hơn nữa cái này Sigma kê kê thang đại bổ. Nữ hài tử uống sữa dung lượng sẽ gia tăng. So với cây đu đủ cường gấp trăm lần. Nam nhân uống sẽ lớn mạnh dương, từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nghe được tiểu manh lời nói, Tần Dương hai mắt tỏa ánh sáng. Ta lau, như vậy mạnh mẽ sao? Hắn không do dự nữa, lập tức xuất ra thớt, nồi lớn, đồ gia vị, thái đao, thìa cùng linh chi tỏi cái gì? Trốn ở kim tiên cháo bên trong quần màu lục nữ tử ngây người. Không nghĩ tới Tần Dương thật đúng là dự định trưng ăn. Con gà này là năm đó hắn tổ tiên thành tiên lúc. Vì tiêm nhiễm thượng tiên khí mà cùng nhau thăng thiên. Cũng chính là cái gọi là một người đắc đạo. Gà khuyển thăng thiên. Về sau cái này Sigma gà linh tính tăng nhiều. Cũng dần dần có chính mình ý thức. Nguyên bản nàng dự định lợi dụng con gà này để hoàn thành một chút tiên thú đại trận bố trí, nhưng không nghĩ đến con gà này một mình chạy đến giới cổ võ. Nhưng mà con gà này cuối cùng vẫn là vì chính mình hành vi trả giá đắt, thật tốt một đầu nửa yêu tiên, bây giờ nhưng muốn bị nấu canh gà. Ước đoán cái khác yêu thú cùng yêu tiên nghe đều sẽ trầm mặc. Thiên Thiên, ta nhớ được ngươi nấu cơm trình độ có thể. Cái này gà giao cho ngươi hầm. Tần Dương đem gà xử lý một thoáng, sau đó băm thành khối, giao cho Tiêu Thiên Thiên nói ra, thuận tay phóng mấy trương hỏa phù. Há, tốt, Tiêu Thiên Thiên gật gật đầu, liền nhận lấy xử lý tốt thịt gà, bắt đầu nấu cơm. Tiểu nha đầu gia cảnh không tốt lắm, mẫu thân thường xuyên ra ngoài bày quầy bán hàng, cho nên từ nhỏ học biết làm cơm. Khi đó Tần Dương lúc đi học, thỉnh thoảng liền đi nha đầu này ra ăn trực ăn, vị đạo cũng khá, tại hỏa cầu phù thôi động bên dưới. Bất quá nửa cái giờ đồng hồ, một nồi thịt gà liền thành, không hổ thẹn là tiên giới gà, chỉ là bay ra cái kia mùi vị liền để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Thật lâu dư vị, dù là nấu cơm Tiêu Thiên Thiên cũng thỉnh thoảng nhấp bĩu một cái đũa, chép miệng đi bờ môi, mùi vị không tệ a. Tần Dương cho chính mình đầu một bát, lấy ra một cái ghế chuyên môn ngồi ở quần màu lục nữ nhân trước mặt. Cách kim tiên cháu nói ra, ngươi có muốn nếm thử hay không? Nữ nhân hai mắt phun ra lửa, lạnh lùng nói, ngươi chớ đắc ý quá sớm, đến lúc đó các loại bản tiên đồng bạn hạ xuống, nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Còn có cái nha đầu kia, một dạng sẽ không bỏ qua. Tần Dương ngẩng đầu nhìn mắt tiên môn, nhún vai, ta chờ lấy. Chờ một lúc, nơi xa bỗng nhiên lướt đến hai bóng người đẹp đẽ, là Đồng Nhạc Nhạc cùng Lãnh Nhược Khê. Hơn nửa giờ đồng hồ phía trước, các nàng xem đến âm hồn giáo kết giới biến mất. Đối với phương đệ tử trưởng lão tất cả đều quỳ trên mặt đất. Liền yêu thú đều quỳ nghênh tiếp các nàng. Lúc đó liền đem các nàng cho chỉnh mộng, cho rằng đây là bẫy dập. Tại âm hồn thầy tế lão giải thích bên dưới, mới biết được là Tần Dương đánh ngã bọn họ trưởng môn. Bất đắc dĩ nghênh tiếp các nàng. Cái này khiến hai nữ khiếp sợ dị thường. Dù sao phía trước kế hoạch là Tần Dương hủy cùng yêu thần giới liền tiếp truyền tống trận. Sau đó cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp. Có thể hiện tại trực tiếp nhường Tần Dương một cá nhân cho thu thập. Gia hỏa này luôn là sẽ sáng tạo một chút kỳ tích, làm cho người ta vô hạn kinh hỉ. Tần ca ca, Đồng Nhạc Nhạc nhanh chóng chạy tới, vốn định cho Tần Dương một cái đại đại hùng ôm ra tăng môi thơm. Bất quá chứng kiến cái kia nồi bên trong thịt, cùng để dòng người nước bọt mùi thơm, tức khắc không bình tĩnh. Tốt ngươi một cái Tần ca ca, vậy mà tránh ở chỗ này ăn gà, cũng không các loại chờ ta. Tiểu ma nữ phối hợp xuất ra một đôi bát đũa, liền muốn xới một bát, lại bị Tần Dương kịp thời ngăn lại. Nhạc nhạc, cái này canh gà ngươi không thể uống, thịt cũng không có khả năng ăn. Tần Dương nghiêm túc nói ra. Tiểu ma nữ mộng, vì sao? Tần Dương chỉ nàng phía trước ngực hai cái lồng đèn lớn. Bất đắc dĩ nói, cái này canh gà sẽ nữ nhân uống sẽ gia tăng sữa dung lượng. Ngươi cũng đã đủ lớn, cũng đừng lại dọa người, ta sợ không chịu đựng nổi. Đồng Nhạc Nhạc bình tĩnh nhìn xem hắn. Tần ca ca ngươi biến, lần trước ngươi còn nói ngực ta biến gầy không dễ nhìn. Lần này vì một điểm nhỏ canh gà, ngươi liền lừa gạt mình nữ nhân, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Nói xong, liền đẩy ra sững sờ Tần Dương, đắc ý uống lên đến, Lãnh Nhược Khê cũng muốn uống, bất quá nhìn xem chính mình ngực, đại tiểu phù hợp, liền từ bỏ, nàng xem hướng bên cạnh có chút cục xúc bất an Tiêu Thiên Thiên. Thần sắc khẽ giật mình, kinh ngạc nói, Thiên Thiên, ngươi làm sao ở chỗ này? Vừa rồi các nàng đến vội vàng, cho nên cũng không có từ những trưởng lão kia bên trong miệng biết được Tiêu Thiên Thiên ở chỗ này. Giờ phút này chợt thấy một người quen cũ, một trận kinh hỉ, Đồng Nhạc Nhạc cũng giật mình, vừa uống canh gà, một bên xoa chính mình con mắt. Ngươi là Tiêu Thiên Thiên song bào thai đi, làm sao có khả năng xuất hiện ở đây bên trong? Hơn nữa ngươi ngực nhỏ như vậy, nhất định là Tiêu Thiên Thiên, ngoặc kép, tại Tần Dương giải thích bên dưới. Hai nữ mới biết được nguyên lai cái kia biết phóng điện cao thủ lại là Tiêu Thiên Thiên, tức khắc không biết nên nói cái gì cho phải. Có thời gian cái này vận mệnh thật là thao đản, nếu như sớm biết là người một nhà, hà tất đánh nhiều như vậy trường. Chứng kiến tiểu nha đầu một bộ rất hổ thẹn bộ dáng, Lãnh Nhược Khê vội vàng an ủi, trong lòng cái kia một ít lời oán giận cũng không có. Chỉ cần người không có chuyện gì, vạn sự đều tốt. Nàng kia là ai? Đồng Nhạc Nhạc chỉ vào kim tiên cháo bên trong quần màu lục nữ nhân. Tần Dương đem vừa rồi sự tình đại khái nói một lần. Hai nữ nghe xong cái này nữ nhân cuối cùng đánh Tiêu Thiên Thiên, trong lòng đoàn kia hỏa khí lập tức chui lên đến. Nếu như không là có kim tiên cháo cản trở, sớm liền lên đi một trận đánh lung tung. Tần ca ca, nghĩ biện pháp đem cái chuông này cho đánh vỡ. Cô nãi nãi ta muốn đích thân tạc nàng cúc hoa. Đồng Nhạc Nhạc một bên gặm đùi gà, một bên thở phì phì nói ra. Tần Dương lắc đầu, trước tiên đợi một chút đi. Các loại ăn xong con gà này, ước đoán thời điểm cũng không sai biệt lắm. Mặt khác, cái này gà chính là nhân gia sủng vật, không thể lãng phí. Lúc này, Đồng Nhạc Nhạc ngược lại tốt kỳ đánh giá cái kia nữ nhân hỏi. Ngươi là gà sao? Quần màu lục nữ nhân khẽ giật mình, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Từ đối phương trong ánh mắt, chính mình giống như thật là một con gà, một đầu vị đạo tươi đẹp, chuẩn bị đợi làm thịt gà. Bản tiên là người, không phải gà, nữ nhân lạnh lùng nói ra. Há, vậy thật đúng là đáng tiếc. Ngươi là làm gà một khối chất liệu tốt. Đồng Nhạc Nhạc có chút tiếc hận nói. Nữ nhân, ngoặc kép, một nồi gà ăn xong, thời cơ cũng không sai biệt lắm. Tần Dương mắt nhìn giống như đang chuẩn bị chậm rãi đóng lại tiên môn, hướng về nữ nhân cười lạnh nói. Xem ra ngươi đồng bạn sẽ không tới cứu ngươi. Giờ phút này nữ nhân nội tâm cũng có chút tuyệt vọng. Tại nàng trong dự đoán, Đồng Ngạn hẳn là sớm liền phát hiện nàng mất tích, sẽ tìm lấy trên người nàng khí tức tìm đến. Có thể hiện tại nửa thân ảnh đều không có, chẳng lẽ bọn họ tìm không thấy ta? quần màu lục nữ nhân nhìn qua sắp đóng tiên môn, tâm càng ngày càng nặng. Không được, nhất định phải đọ sức một thanh. Quần màu lục nữ nhân lặng lẽ xuất ra một mai hạt châu màu đen. Thừa dịp Tần Dương bọn họ cự ly nàng rất xa lúc, bỗng nhiên lấy đi kim tiên cháo. Trong tay hạt châu màu đen hướng về Tần Dương bọn họ ném đi. Bành, khói đen lập tức tản ra, khiến cho xung quanh thuộc về một mảnh yên vụ mê mang bên trong, đem tất cả mọi người ánh mắt đều che khuất. Quần màu lục nữ nhân mũi chân một điểm, thân hình như mũi tên nhọn xông về tiên môn. Nàng thương thế rất nặng, giờ phút này cũng không lo được nhiều ít, chỉ có thể cưỡng ép vận chuyển công pháp. Ta còn cho rằng ngươi có cái gì mới chiêu số. Thất vọng, liền tại nữ nhân cách mặt đất mới không đủ 5 mét lúc, một tay đột nhiên bắt lấy nàng cổ chân, đưa nàng xinh xinh kéo xuống đến. Quần màu lục nữ tử còn không có kịp phản ứng, Tần Dương lại một phát bắt được tóc nàng, cứng rắn đầu gối hướng về nữ nhân hai gò má hung hăng đỉnh đi. Răng rắc một tiếng, biểu ra tiên huyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.